Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 291 Khế Ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn xem thần sắc ung dung bình thản cửu U Chi Thần, ngữ khí trầm tĩnh mà hòa hoãn, nói, chúc cửu âm, ngươi cuối cùng đến, nếu như tới lại trễ một hồi, liền việc lớn không tốt. Chúc cửu âm khẽ nhíu mày, tiếng nói bình thản, chuyện gì, bầu không khí một chút biến nặng nề trầm ngưng. Thiếu niên đạo nhân giơ tay lên một cái, đồng thời chỉ lấy những cái kia thịt nướng, đột nhiên cười một tiếng, nói. Một hồi sẽ qua, hỏa hầu cũng quá lão, không thể ăn. Vệ Uyên dùng ngự phong chi pháp đem làm tốt ăn đều đưa qua, lơ lửng giữa không trung, con mắt nhìn chằm chằm chúc cửu âm, ngược lại là muốn nhìn lấy vị chiếu sáng cửu U Chi Long là thế nào, một cái chớp mắt liền ăn xong. Chúc cửu âm thần sắc bình thản, cầm lấy đũa kẹp lên một khối, rất nhã nhặn phóng tới trong miệng. Cắn một cái xuống dưới. Loại này thịt là hung thú lưng bên trên thịt, lấy liệt diễm mãnh liệt nướng đốt, vỏ ngoài xốp giòn, nội bộ nước thịt non mềm, khẩu vị tuyệt hảo. Vệ Uyên dùng kiếm khí đem cái này một miếng thịt cắt chém thành thuận tiện cửa vào lớn nhỏ, lại đều vẩy lên quả ớt mặt cùng cây thì là bột, hương vị rất được. Chúc cửu âm thần sắc không thay đổi, dưới đũa tốc độ hơi có chút tăng tốc. Vệ Uyên vừa chỉ bên cạnh thịt nướng, nói, thử lại lần nữa cái này. Chúc cửu âm dưới đũa. Cái này một khối, Vệ Uyên tuyển lựa thịt nạc cùng thịt mỡ chiếm so 7:3 một miếng thịt hỏa diễm nướng đốt, vỏ ngoài là xốp giòn, cắn về sau là thịt nạc mềm dẻo, mà mỡ tầng cùng mật ong một trong một ngoài bao trùm thịt nướng, cắn các loại cảm giác phong vị lẫn nhau giao thoa tương đương mỹ diệu. Vệ Uyên còn dùng cho lúc trước Phượng Tự Vũ làm bánh đậu xanh phương pháp làm mấy chương bánh tráng. Đem thịt mỡ, xốp giòn ra thịt nạc phân biệt lấy khác biệt tỷ lệ đặt ở miếng băng mỏng bên trên, sau đó lại đem rau quả cắt đầu bao vây lại, nói. Cái này, là nhân gian một loại phương pháp ăn, nói là nhiều quy củ, kỳ thật đem đồ vật đi đến khẽ quấn, đều không kém, lại thơm lại giải chán ngấy. Ây, cứ như vậy là được. Vệ Uyên trò đùa hướng phía trước một đưa, ra hiệu đại khái là cái bộ dáng này. Sau đó đem đũa thu trở về. Chúc cửu âm như có điều suy nghĩ. Chúc cửu âm duỗi ra đũa. Vệ Uyên phát hiện mình bị đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lúc đầu đang muốn há miệng hướng trong miệng nhét, lại phát hiện đũa trực tiếp không. Chúc cửu âm có chút nhấm nuốt hai lần, cảm thấy tư vị phối trộn, nướng vừa đúng thịt cực kỳ màu mỡ thanh thúy sướng miệng, rau quả lại hòa tan loại thịt ngán, vuốt cằm nói. Thì ra là thế. Vệ Uyên nhìn một chút đũa, khóe miệng giật một cái. Chúc cửu âm, xin hỏi ngài lễ phép sao? Ta còn không có ăn đâu. Cuối cùng, Vệ Uyên chuẩn bị ăn, cơ hồ toàn bộ đều bị chúc cửu âm một người ăn sạch. Chúc cửu âm để đũa xuống, có chút gật đầu, tiếng nói bình thản, nói. Còn có thể. Vệ Uyên nhìn một chút rỗng tuếch hiện trường, không thể làm gì, đành phải cười nói. Ngươi hài lòng liền được, cho nên, là có chuyện gì còn muốn hỏi. Chúc cửu âm tiếng nói bình thản, nhìn chăm chú Vệ Uyên, nói. Người tế tự thần, mà thần cho đáp lại. Đây là Côn Lôn tại ban sơ quyết định khế ước, ngươi chuyên môn trở về một chuyến, hẳn là có chuyện gì muốn hỏi đi. Vệ Uyên trên mặt ý cười hơi thu liễm dưới, nói. Không sai, nhân gian có một chuyện muốn để ngươi xuất thủ. Chúc cửu âm lắc đầu, tiếng nói bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vi phạm khế ước, ta sẽ không xuất thủ. Vệ Uyên nói, không phải là muốn ngươi tự mình xuất thủ, chỉ là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Hắn đem nhân gian Phật môn sự tình mơ hồ giải thích dưới, sau đó nói. Ta hoài nghi, Phật môn hiện tại căn cơ đã không còn là nguyên bản chính pháp, mà biến thành từ Ấn Độ truyền đến thần tính, không có khả năng để bọn hắn tại Thần Châu làm ẩu, mà lại chuyện này cũng quan hệ đến Thần Châu bách tính. Ta biết thần linh khế ước chuyện này, ta cũng có rồi ý nghĩ. Thành âm hắn dừng một chút nói. Ta có một môn thần thông, có thể đem một phương thiên địa dung nạp đến rất nhỏ địa phương, cho nên ta ý định muốn coi vũ là năm kiến tạo Côn Lôn đế trì mang đi ra ngoài, với tư cách động thiên phúc địa chấn áp Phật môn khí diễm. Bất quá ta lui tới nhân gian giới cùng Sơn Hải, đều muốn tiêu hao thần lực. Mà đế trì quá lớn. Liền bằng vào ta chính mình đi làm chuyện này, ít nhất phải muốn 300-500 năm mới có thể làm được. Chúc cửu âm đôi mắt bình thản, nói. Cho nên, ngươi hy vọng ta xuất thủ, viện trợ ngươi hoàn thành cái môn này thần thông. Vệ Uyên gật đầu nói. Phải, chúc cửu âm thần lực của ngươi liền xem như tại Sơn Hải cũng là thê đội thứ nhất. Mạnh hơn ngươi mấy vị kia, cho dù là tại trong thần thoại đều chỉ là mơ hồ thoáng qua. Vũ Vương năm đó cùng ta hành tẩu Sơn Hải, hoàn thành Sơn Hải Kinh, nhưng là dù vậy, chúng ta cũng không thể nhìn thấy Hoa Hoàng một mặt. Sơn Hải Kinh bên trong cùng Hoa Hoàng có liên quan, cũng chỉ có 10 tên thần linh mà thôi. Hoa Hoàng không hiện thân, ngươi chính là mạnh nhất những cái kia thần linh một. Nếu như ngươi làm không được cũng không có ai có thể làm được đi. Chúc cửu âm trầm ngâm suy tư cuối cùng chậm rãi nói. Lúc đầu, việc này đã chạm đến khế ước ta không nên xuất thủ, nhưng là, ngươi nói bọn hắn bôi nhọ Tam Hoàng Ngũ Đế đã từng cùng Côn Lôn chư thần ký kết khế ước mà ta cũng cùng chuyên hốt co cũ cho nên, lần này có thể phá lệ giúp ngươi. Nhưng là, riêng chỉ là lần này tế tự còn xa xa không đủ. Vệ Uyên thản nhiên nói, ta biết, Chốc Cửu Âm trầm mặc dưới tiếng nói trầm giọng nói. Đem cổ sau cùng chân linh mang về Sơn Hải. Ta liền giúp ngươi đem Côn Lôn đế chỉ luyện hóa thành ngươi môn kia thần thông, để ngươi đem đế chỉ mang ra Sơn Hải giới, đến nỗi ngươi hôm nay cái này tế tự ta cho ngươi biết một kiện che giấu, xem như trả lời. Đế chỉ là thương liễu máu với tư cách cơ sở, Vũ Vương tự mình rèn đúc, là phòng ngừa có yêu ma lợi dụng thương liễu chi huyết, Vũ Vương lưu lại phong ấn, cho dù là ngươi cũng không có cách nào kéo ra phong ấn, chớ đừng nói chi là đi luyện hóa đế chỉ. Muốn phá vỡ phong ấn, chỉ có lấy được Vũ Vương đã dùng qua binh khí. Vũ binh khí, là, Chốc Cửu Âm, đi Sùng Ngô Chi Sơn phía đông, nơi đó cần phải có thể tìm tới vật ngươi cần, Sùng Ngô Chi Sơn phía đông, Vệ Uyên khẽ nhíu mày, hắn đối với Sơn Hải thế giới địa hình phương vị rất quen thuộc nhưng là Sùng Ngô Sơn phía đông là gì đó, hắn nhưng không có gì đó ấn tượng, mơ hồ nhớ kỹ là một vùng bình địa trừ cái đó ra cái gì cũng không có mới đúng, còn muốn hỏi lại thời điểm Chốc Cửu Âm đã sớm không thấy tăm hơi. Vệ Uyên đành phải đem trong lòng nghi hoặc trước thu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho cùng, vẫn là muốn đi đem cổ sự tình giải quyết nhưng là trước lúc này, cũng muốn đi trước Sùng Ngô Sơn phía đông nhìn một chút, đang muốn đi, nhìn thấy bên kia bác thú mặt mũi tràn đầy chờ mong khát vọng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, Vệ Uyên bật cười một tiếng, nói. Ngươi cũng muốn thử nhìn một chút bên cạnh còn lại hung thú thịt nói. Tốt a, mặc dù chất thịt chỗ tốt nhất bị Chốc Cửu Âm ăn, còn lại cũng không kém. Ăn no lại đi, Vệ Uyên một lần nữa chiêu lên địa sát thổ diễm chú, dựa theo mới vừa trình tự một lần nữa nướng một lần, đang muốn tiện tay đi lấy còn lại một điểm cây thì là bột, động tác có chút dừng lại, thế mà sờ cái không, Vệ Uyên há hốc mồm, đột nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng. Cúi đầu xuống nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong, cơ hồ muốn thả ra ánh sáng đến bác thú, khóe miệng co quắp dưới, nói. Không có, bác thú ngây người, Vệ Uyên, còn lại một điểm hàng tồn, cho Chốc Cửu Âm mang đi. Nếu không, ngươi đi cùng hắn muốn trở về. Bác Long nghĩa chính từ nghiêm cực kỳ kiên định phủ định đề nghị của Vệ Uyên. Đồng thời biểu thị không có cây thì là bột cùng quả ớt mặt thịt nướng cũng rất được. Nó liền tốt cái này một ngụm. Đương nhiên thật bắt đầu ăn thời điểm thịt nướng cảm giác và mỹ vị như cũ chinh phục bác Long, để nó ngắn ngủi quên đi mới vừa cái kia một cỗ cực đoan mê người hương vị ăn như gió cuốn, về sau bác Long làm tọa kỵ, mang theo Vệ Uyên đến Sùng Ngô Sơn, phân rõ phương hướng, hướng phương đông bình nguyên chỗ bay đi. Không biết tại sao, làm tiến vào Sùng ta phương đông về sau, Vệ Uyên cảm giác được tim một trận phiền muộn. Nguyên bản bình nguyên, giờ phút này lại bao phủ sương mù. Có ánh sao rơi xuống. Bác Long có chút kính sợ ngừng lại bước chân, nói. Sơn thần đại nhân, có trận pháp. Trận pháp, Vệ Uyên nhìn về phía trước mây mù bao phủ liên lụy sao trời đặc thù trận pháp. Nhận được trận pháp này là dẫn ra thiên địa đại thế cái chủng loại kia. Một khi bị kích phát uy lực tuyệt đối cường đại đáng sợ thế nhưng là không biết tại sao, hắn lại cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc để trong lòng của hắn đau buồn. Bác Long còn nhìn trái phải kinh nghi bất định đề nghị bằng không trước tìm tới trận pháp tiết điểm lại đi vào. Quay đầu đi, liền thấy Vệ Uyên thế mà đã đi vào sương mù bên trong. Cái này một đầu đều tu ra hình rồng bác thú trái lo phải nghĩ cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp cũng đi theo sông vào cấu kết sương mù cùng ánh sao trong trận pháp, bằng vào khứu giác đi theo Vệ Uyên bước chân cùng hành động, nơm nớp lo sợ, sợ bị sét đánh thành than cốc cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, để nó cho tìm được Vệ Uyên. Nhìn thấy cái kia một đạo bóng lưng, bác Long trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra chạy lên tiến đến, lúc đầu ý định mở miệng, nhưng lại không biết tại sao, bầu không khí nặng nề kiềm chế, để nó đều không có cách nào mở miệng, bước chân đều xuống ý thức thả chậm nhìn thấy Vệ Uyên đứng ở nơi đó, không biết tại sao thế mà giống như là đứng tại xa xôi đi qua, nhìn thấy trước mặt hắn nhất tộc thô cuồng đơn giản bia đá. Trước tấm bia đá mặt là một thanh cắm ngược ở kiếm gãy. Khe trơn bóng tựa hồ là bị một loại nào đó thần binh lợi khí chỗ chặt đứt. Đây là, bác Long nhìn về phía bia đá, đồ sơn bộ uyên chi mộ, huynh vũ lưu chữ, vũ vương, bác Long trong lòng thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia một thanh kiếm. Cách chương.